Kể tu chi tổ, chương 671, nửa vui nửa buồn, góc truyện audio.com, Lục Khôn lần này bế quan, trọn vẹn tu luyện thời gian 2 năm. Trong thời gian này, Huyết Luyện Tông ngược lại là phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình, liền là trước kia vực sâu tử vong nhiệm vụ, gần 100 tên luyện khí kỳ đệ tử tăng thêm 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cuối cùng chỉ có tầm 10 người còn sống trở về. Mà trúc cơ kỳ đệ tử chỉ có Tư Tử Hàng một người còn sống. Căn cứ Tư Tử Hàng miêu tả kia một chỗ sơn cốc dưới đáy tính cả vực sâu tử vong, thượng cổ cấm chế xuất hiện khe hở, bọn hắn thăm dò trong động quật xuất hiện một đầu cách đồng giáp thi chỉ có cách xa một bước trúc cơ đại viên mãn cương thi còn có hai đầu trúc cơ sau cấp bậc tử vong sinh vật. Chật hẹp dưới mặt đất động quật hoàn toàn là những này trúc cơ kỳ tử. Vong sinh vật chiến đấu sân nhà, luyện khí kỳ tu sĩ lại nhiều cùng một cái lối đi nhiều nhất chỉ có 5-6 người song hành. Mà lại kia một đầu trúc cơ đại viên mãn cương thi, một mực tiềm phục tại dưới mặt đất, đặc biệt vây quanh hậu phương đánh lén 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, vừa đối mặt phía dưới, Trần gia đệ tử liền tử thương thảm trọng. Cuối cùng chỉ có Tư Tử Hàng thong dong lui ra, Huyết Luyện Tông tiếp vào Tư Tử Hàng trở về tin tức về sau, lập tức phái ra 2 tên kết đan kỳ tu sĩ dẫn đội tiến vào sơn cốc chỗ sâu, xác thực phát hiện kia vài đầu tử vong sinh vật đem toàn bộ diệt sát. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện Tư Tử Hàng nói tới, liên tiếp vực sâu tử vong cấm chế kia vết nứt cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Nhiệm vụ lần này bên trong, mặc dù luyện khí kỳ tu sĩ tử thương thảm trọng, nhưng còn sống sót hơn 10 người, trở về tông môn về sau, đều đổi lấy đại lượng điểm cống hiến, trong thời gian kế tiếp cơ hồ đều tiến vào trúc cơ kỳ. Rốt cuộc tư chất lại kém, trúc cơ đan đủ nhiều, cũng có thể để tu sĩ trúc cơ thành công. Trải qua sự kiện lần này, Huyết Luyện Tông đặc biệt tại vực sâu tử vong phụ cận tăng cường phòng ngự, định kỳ an bài đệ tử tuần tra, đồng thời tổ chức một nhóm trúc cơ kỳ đệ tử tìm kiếm vực sâu tử vong phụ cận sông núi sơn cốc nhìn phải chăng có hắn chết sinh vật điểm tụ tập. Huyết Luyện Tông Nam Khô Sơn mạch Trương Dịch Dương động phủ bên trong, Lục Khôn kết thúc thời gian 2 năm tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, nhổ một ngụm chọc khí. Cái này thời gian 2 năm tu luyện, Lục Khôn cơ bắp ma lực không có gì thay đổi, vẫn như cũ là trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Nhưng huyết dịch ma lực đang nhanh chóng gia tăng, ban đầu mấy tháng, đầu tiên là đạt đến trúc cơ sơ kỳ 3 thành ma lực, tiếp theo là 5 thành ma lực, rất nhanh lại đạt đến 10 thành. Về sau hơn nửa năm, theo chân ma chỉ ý tiêu hao, huyết dịch dung nạp tính tăng nhiều, huyết dịch ma lực trực tiếp tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, tiếp tục tăng trưởng đến 5 thành trúc cơ trung kỳ ma lực, 10 thành trung kỳ ma lực. Mãi cho đến 2 năm sau hôm nay, Lục Khôn trong máu trọn vẹn đã dung nạp trúc cơ đại viên mãn cấp bậc ma lực, giờ phút này toàn lực cổ động huyết dịch ma lực ngoại trừ mãnh liệt ma lực uy áp bên ngoài còn tản ra một cỗ tàn bạo khí tức. Nếu là tu vi sơ lược không đủ tu sĩ, thần trí thậm chí sẽ chịu ảnh hưởng, máu của hắn ma lực ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách ý niệm. Lục Khôn cảm thụ được thể nội hùng hậu, huyết dịch ma lực trên mặt lộ ra nửa vui nửa buồn chi sắc. Hắn mừng rỡ cũng không phải là bởi vì ma lực đại tăng, mà là bởi vì xương cốt chỗ sâu dòng máu màu tím đen tinh hoa trọn vẹn biến mất gần một nửa, cái này mang ý nghĩa trong cơ thể hắn tai họa ngầm tại bị dần dần giải quyết. Mà hắn lo lắng là trải qua 2 năm tu luyện, đến trình độ này, mặc kệ hắn tu luyện thế nào, huyết dịch ma lực cũng sẽ không gia tăng, đồng dạng, xương cốt bên trong còn thừa hơn phân nửa chân ma ý niệm cũng liền không có cách nào tiêu hao hết. Trong 2 năm qua, rõ ràng có thể phát hiện xương cốt bên trong chân ma chi ý, là huyết ma công tất yếu năng lượng, khó trách ma hồn nói ta bây giờ huyết dịch tu luyện huyết ma công sau như cá gặp nước, nhưng bình cảnh này là chuyện gì xảy ra, ta chân ma chi ý còn có hơn phân nửa, bản thân thần hồn cảnh giới cũng là kết đan kỳ cấp bậc, vì cái gì không cách nào tiếp tục tu luyện đây? Lục Khôn cảm giác thể nội huyết dịch rơi vào trầm mặc, lúc này máu của hắn cùng 2 năm trước cũng phát sinh biến hóa cực lớn, theo non nửa chân ma chỉ ý kết tinh biến mất, Lục Khôn khí huyết chi lực cũng khôi phục gần một nửa. Tại huyết ma công bí pháp thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, màu sắc của huyết dịch biến thành màu tím đen, mà lại bởi vì huyết dịch phát sinh một loại nào đó đột biến, mật độ cùng 2 năm trước so sánh tăng lên mấy lần. Dạng này liền dẫn đến huyết dịch đang chảy thời điểm, đối nhục thân sinh ra càng lớn áp lực. Cũng may Lục Khôn là cốt bảo cấp bậc thể tu, nhục thân cường hoành, mạch máu cực kỳ cứng cỏi, những này áp lực đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng nếu là cái khác tu tiên giả toàn. Thân mạch máu sớm đã vỡ ra, liền xem như thấp cảnh giới thể tu cũng không nhất định gánh vác được nặng nề như vậy huyết dịch. Lúc này Lục Khôn, huyết dịch vận tải 10 thành trúc cơ đại viên mãn cấp bậc ma lực, khí huyết chi lực mãnh liệt, cơ bắp ma lực có trúc cơ sơ kỳ tiêu chuẩn. Hắn tình hình bây giờ, chỉ sợ Huyết Luyện Tông các đời huyết ma tử, đều không cách nào tưởng tượng, lại có thể có người có thể lấy trúc cơ sơ kỳ ma lực tu vi, đem huyết ma công bí thuật tu luyện tới 10 thành trúc cơ đại viên mãn pháp lực kinh khủng cảnh giới. Lục Khôn cảm thụ được khôi phục non nửa khí huyết chi lực, thi thào nói nhỏ, khí huyết chi lực khôi phục thông tí thần thông liền có thể sử dụng, đáng tiếc không có kết đan kỳ pháp lực, không biết uy lực thế nào. Bóp bóp nắm tay, Lục Khôn vẫn là từ bỏ thi triển thông tí thần thông, hắn lúc này là tại huyết luyện tông trúc cơ kỳ tu sĩ động phủ bên trong dãy núi, nếu là thôi động thông tí thần thông, hiển lộ ra kết đan kỳ cấp bậc khí tức bị chấn giữ kết đan kỳ tu sĩ cảm ứng được vậy thì phiền toái. Chẳng lẽ lại ta phải nghĩ biện pháp lấy tới huyết ma công kết đan kỳ công pháp? Lục Khôn lẩm bẩm nói, muốn là dựa theo cảnh giới tới nói, liền xem như cái khác huyết ma tử tu luyện đến huyết ma công tầng thứ 3 đại viên mãn cũng vô pháp cùng trong cơ thể hắn huyết dịch ma lực so sánh. Mà huyết ma tử đến cảnh giới này, liền sẽ tiến hành lần thứ 3 tinh huyết thiêu đốt, phối hợp rất nhiều phụ trợ đan dược và pháp môn, bắt đầu ngưng kết kim đan, tiến vào kết đan kỳ về sau, liền sẽ lại đi huyết ma quật thu hoạch huyết ma công kết đan kỳ công pháp. Cho đến lúc đó, tu luyện huyết ma công, kết đan kỳ công pháp, bọn hắn mới có thể đem trong máu ma lực thăng cấp đến kết đan kỳ cấp bậc. Nhưng Lục Khôn hiện tại đối ngoại tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, căn bản không có khả năng tiến vào huyết ma quật bên trong, huyết dịch của hắn ma lực cảnh giới, nếu như bị phát hiện, khẳng định sẽ bị trong môn nguyên anh kỳ lão quái vật nắm tới nghiên cứu. Thời gian 2 năm tu luyện tới chút cơ đại viên mãn quá mức kinh người. Lục Khôn chậm rãi thu liễm khí huyết chi lực, nhìn xem một bên ngân sắc hộp sắt bên trong màu đen đá vụn còn thừa không có mấy, không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, chẳng lẽ vẫn là cùng ma khí tương quan. Trước đó Lục Khôn tu luyện cơ bắp ma lực thời điểm, huyết ma sơn mạch bên trong ma khí mức độ đậm đặc không có cách nào để hắn tạo ra cơ bắp ma lực, bây giờ huyết dịch của hắn ma lực đạt đến trúc cơ. Đại viên mãn, có phải hay không đối ma khí yêu cầu cao hơn, Lục Khôn càng nghĩ càng có khả năng. Mấy trăm khối ma thạch tại 2 năm này ở giữa tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhìn đến nghĩ biện pháp đi lại làm một chút. Ma thạch đối với cái khác ma tu tới nói, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có chờ đến nhất nguyên bí cảnh sau khi xuất hiện mới có thể ở bên trong thu hoạch đại lượng ma thạch. Nhưng đối với Lục Khôn tới nói, hắn nhưng là có một chỗ khác thu hoạch ma thạch mà lại nơi đó còn có lấy chân ma ao nước loại này tinh túy ma khí đầu nguồn. Đó chính là chết hải ma quật. Mấy năm trước Lục Khôn bọn hắn trốn sau khi đi ra, trong tay lệnh cấm chế bài còn có thể sử dụng 4 lần, hắn hoàn toàn có thể lại đi qua một chuyến. Nghĩ tới đây, Lục Khôn đơn giản thu dọn một chút trong động phủ tạp vật, đem thể nội cơ bắp ma lực tản ra, rời đi động phủ. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương